Chương 278, Cụt Tiên Sinh. Trưởng Trấn Tiên Sinh mang theo kích động cáo biệt. Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy nét mặt hưng phấn, Lạc Ninh cảm thấy hắn hẳn là tự mình trở về cùng bờ tơ báo cáo tình huống. Như thế không có gì, bờ tơ mặc dù làm tứ đại siêu nhiên thế lực một trong, nhưng là vẹn vẹn về mặt thân phận địa vị mà thôi, nếu là luận thực lực, như vậy chỉ có thể lọt đáy. Biết được Lạc Ninh ủng lù gì ạ, thu được Hải Chi Thần thừa nhận về sau, hẳn là đủ bọn hắn mơ màng một hồi. A dạ lệ táo giải trừ làm lớn hạn, mọi người đối với Lạc Ninh một đoàn người tôn kính không được. Nếu là hiện tại danh vọng tuần tra lời nói, Lạc Ninh tại cái trấn nhỏ này bên trên danh vọng chắc hẳn đã là sùng kính. Sau cơn mưa trời lại sáng về sau, mọi người đi tới cột tiên sinh tử bên trong. Bởi vì xạ tổ sĩ muốn đem giáo sư cầu cờ âm mở tới cột tiên sinh nơi này nghiên cứu một phen, mà Lạc Ninh đối với cái này có thể chế tạo đặc thù cầu cột tiên sinh cu nở dê rất hứng thú, tự nhiên là cùng đi đến nơi đây. Cột tiên sinh là rổ ở tô địa khu nổi tiếng đặc thù bổ kẻ bạn người chế tạo, liền là loại kia siêu trọng cầu, phát sở bạn chờ chờ đủ loại đặc thù cầu. Mặc dù đều là chế tạo đặc thù bổ kẻ bạn, nhưng là xịp gia tộc chủ yếu là đối với ủn trả bạn cùng gợt bạn, cùng lục xù gì bạn loại hình không gian bổ kẻ bạn khai phát, cùng cột tiên sinh ngược lại là không có xung đột. Đương nhiên, dù cho xung đột, cột tiên sinh cu nở dê hoàn toàn không có cách, bởi vì số lượng nha. Hắn một ngày không nghỉ ngơi, hẳn là có thể làm ra 10 cái cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, cột tiên sinh vẹn vẹn một cái công nhân kỹ thuật mà thôi, hắn như là mỗi ngày đều chế tạo, vẫn có thể vượt qua giàu có cuộc sống. Mà lại, cùng xịp gia tộc dựa vào không gian khoa học kỹ thuật khác biệt, cột tiên sinh dựa vào là tự nhiên lực lượng đi theo tại ngoài cửa lớn gặp phải tiểu La Lị Chia, mọi người đi tới cột đại sư trong nhà. Vừa đẩy cửa ra, Chia liền lớn tiếng kêu la, ra ra. Ta trở về á cùng loại với bốn hợp tử bên trong yên lặng, không có cái gì hồi phục. Nhưng mà Triệu cũng không có gì bên ngoài biểu lộ, nàng khẳng định gật đầu, đối Lạc Ninh chờ người nói ra, xem ra ra ra nhất định là ngay tại chế tác bổ kẻ bản á chỉ lúc này ra ra, là nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Thừa cơ hội này, mọi người có muốn nhìn một chút hay không ra ra là thế nào chế tác bổ kẻ bản nói lên ra ra của mình, Triệu lộ vẻ rất là kiêu ngạo. Hở tù cậu nghe vậy nhãn tình sáng lên. Một viên thuần thiên nhiên sinh trưởng ạp dị còn quả, đến cùng là thế nào bị chế tắc thành có thể thu nạp bổ kẹ mẩn bổ kẹ bạn, nàng đúng là đặc biệt hiếu kỳ. Đương nhiên, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Bờ dốc chút do dự ma hò y, bất quá, có thể hay không đã quay dày đến cột tiên sinh không có vấn đề. Chia ruôi ra tay nhỏ đặt ở trên mì hệ NG của chính mình, chỉ cần không lớn tiếng ụp dị. Là sẽ không ảnh hưởng đến ra ra đó là đương nhiên mau mau đến xem xạ tổ xì lập tức hưng phấn. Thế là đám người đi theo chìa xuyên qua trước, huyền quan cùng hành lang, đi vào sau bên trong một chỗ tác phường dạng kiến trúc cổng. Rón rén tiếp cận đến tác phường cổng, mọi người tận lực không phát ra cái gì thanh âm, thăm dò hướng bên trong nhìn lại. Cho thấy một tên thân mang màu xanh đậm kimono, ánh mắt sắc bén tóc trắng lao ra ra, chính một mặt nghiêm túc mở ra một tòa mô hình nhỏ lò luyện cửa sắt. Dùng một cái lớn kìm sắt từ lò bên trong lấy ra một cái đốt đến đỏ bừng tỏa sáng hình tròn quả cầu, phóng tơi trước mắt cẩn thận ngắm nghía. Cái kia liền là gia công sau ạp dị còn quả nha trịa tại Lạc Ninh bên người vì mọi người nhỏ giọng phổ cập khoa học no y mà bên kia của tiên sinh nhìn chằm chằm cái kia nung đỏ viên cầu nhìn hồi lâu về sau, xoay người lại đến một cái tiểu hào cái đe sắt trước ngồi xuống. Đem viên cầu cẩn thận bày ở cái đe sắt bên trên. Sau đó cầm lấy một bên thiết chủ y, hít một hơi thật sâu uống cột tiên sinh hét lớn một tiếng, giơ lên thiết chủ y trong tay một cái lại một cái trùng điệp gõ vào nung đỏ viên cầu bên trên, phát ra vang dội kim loại tiếng va chạm. Liên tục gõ mấy lần về sau liền đem viên cầu cờ âm mở tới trước mắt quan sát một chút, sau đó phóng tới cái đe sắt bên trên tiếp tục gõ. Ưm bờ dốc hít mắt, tay phải chống cái cầm điểm gật đầu nói ra. Đích thật là phi thường thủ pháp chuyên nghiệp đâu cái này mẹ nó nơi đó giống như là chuyên nghiệp thủ pháp tha cái này căn bản là rèn sắt hoàn toàn liền là đang đánh thép tha Lạc Ninh trong lòng giống như một vạn đầu tổ rột buôn tập mà qua. Đang nhìn ạ niềm thời điểm, liền đã cảm thấy đây là không khoa học sự tình, nhưng mà trong cuộc sống hiện thực càng thêm không khoa học ga hôn đản thật là lợi hại xạ tổ xì hết sức chuyên chú nhìn xem. Hảo phách lực nha mì tì cu nở dê nhỏ giọng nói. Quyết đoán sao chẳng lẽ ta đoán gặp hình ảnh, cùng đám người nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Sao im lặng nhìn nở thấy một cái gõ đỏ lên thiết cầu lao đầu, Lạc Ninh bên trong tim run rẩy lấy, tại trong mắt của người khác, lao nhân này hiện tại là hào quang hào phóng, giống như tiên nhân sao đang lặp lại mấy lần gõ về sau. Cụ tiên sinh rốt cục lộ ra đờ ơ y biểu lộ, đem vẫn như cũ đỏ bừng nhưng nhan sắc ứng chẳng phải tỏa sáng viên cầu sâm phao ngâm cái đe sắt bên cạnh ránh nước bên trong. Phát ra từ một tiếng, lập tức kích thích một mảng lớn hơi nước. Chia lập tức tiếp tục phổ cập khoa học tri thức, cái kia nước liền là sở lập bộ kéo bên trong nước nha, chỉ nơi đó nước cùng ạp dị còn quả trái cây phối hợp, mới có thể làm ra tốt nhất đặc thù bộ kẻ bản nha. Đầu đầy mồ hôi của tiên sinh đem tôi vào nước lạnh sau biến thành màu đen viên cầu một lần nữa thả lại lò luyện bên trong, đóng lại cửa lò, lau một cái mồ hôi trên đầu, tiếp lấy liền nhìn ra lô thành quả ngay tại lúc đó. Xoay người lại hắn QNZ phát hiện đứng ở ngoài cửa một đám người, a, khách tới nhà a, xin chờ một chút, ta đổi một gian quần áo liền đến. Chia, trước hết để cho mọi người đi phòng khách ngồi một hồi. Đối Lạc Ninh bọn người nói một tiếng thật có lỗi về sau, cụ tiên sinh vội vàng đi phòng khách bên trong thay quần áo. Mà Lạc Ninh bọn người ở tại Chia Tiểu La Lị dẫn đầu dưới, đi tới một gian cổ kính trong đại sảnh. Thật có lỗi, để mọi người đợi lâu. Cũng không lâu lắm, cụ tiên sinh mặc một bộ rộng rãi xanh đen sắc ý y phục hàng ngày xuất hiện ở trong đại sảnh. Đám người vây quanh cái bàn ngồi xuống, chia cho mọi người rót trà nước sau. Cụ tiên sinh hỏi, đúng rồi, còn không biết mọi người đến chỗ của ta là chuyện gì, sao ta là bị ổ kỳ đỏ tiến sĩ chi kéo tìm đến ngài. Satoshi hồi đáp, cái gì là ổ kỳ đỏ tiến sĩ để ngươi tới sao? Cụ tiên sinh ngữ khí chút kinh ngạc. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ? Hắn là ai? Ai chỉ trông thấy ra biến hóa, kỳ quái hỏi.